Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 22, bán manh đáng thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, bán manh đáng thẹn editor, Luna Hoang Vu Hàn Thiên nhìn tân chỉ rời đi, giận dữ mắng một tiếng. Lưu manh này, thực sự là, Vu Lưu Vân khuyên phiền phức đi công, lại thi thi nhiên đi trở về, nàng còn không quên chừng Vu Sáng Nguyệt một mắt, đều do kẻ ngu này kéo mình vào. Vu Sáng Nguyệt bị nàng chừng cũng vẫn là nín cười. Muốn phiền phức mọi người cùng nhau phiền phức nàng cũng sẽ không chừa bất cứ người nào. Lão phu nhân xoa huyệt thái dương nói. Được rồi, cây đầu ta đều đau. Hoàng thượng chưa chắc là có thể làm chỗ dựa cho bát hoàng tử. Người nào không biết bát hoàng tử là một đức hạnh gì. Bất quá cũng phải chuẩn bị một chút, hắn dù sao cũng là một hoàng tử. Vu Hàn Thiên thở sâu. Nhi tử minh bạch, lão phu nhân đưa mắt đặt ở trên người Vu Sáng Nguyệt. Nguyệt Nhi, vâng, tổ mẫu, Vu Sáng Nguyệt phát hiện đây. À là chuẩn bị đối phó mình, nhanh lên chừng mắt mắt to, chớp chớp nhìn lão phu nhân. Vu Sáng Nguyệt cảm thấy lão thái thái này là một chỗ dựa rất vững chắc, tạm thời nên dựa vào một hồi. Mặt của tam tiểu thư này thực sự quá tốt, dùng để bán manh nhất định hữu dụng. Lão phu nhân nhìn mắt mừng rỡ lóe sáng của Vu Sáng Nguyệt nhìn bản thân, lời vốn đến bên mép lại nói không ra. Hài tử này, túi da tốt như vậy, vừa đáng yêu, chỉ cần không có mau bệnh khác, đây tuyệt đối là hảo hài tử hữu dụng a, cho nên ánh mắt nàng hòa hoãn, miệng cùng tâm một lời. Chuyện hôm nay cũng không có thể toàn bộ trách ngươi, nhưng ngươi cũng phải tự phản tình. Vâng, Nguyệt Nhi đã biết, trong mắt Vu Sáng Nguyệt hàm chứa điểm ủy khuất, chỉ là Nguyệt Nhi tỉnh lại vừa mở mắt liền nhớ lại Di Nương đi. Cũng không biết là ai sát hại Di Nương, trong lòng thực đang sợ. Tổ mẫu cũng đừng để Nguyệt Nhi cùng đi bắt hoàng tử. Hừ, bên kia bị ủy khuất Vu Lệ Hương từ trong lỗ mũi nặng nề xuất khẩu khí, chỉ cảm thấy bộ dáng như vậy của Vu Sáng Nguyệt làm sao nhìn so với Vu Lưu Vân còn ác tâm hơn. Nàng lại quay đầu nhìn Vu Lưu Vân, đã thấy Vu Lưu Vân trong ngày thường đạm nhiên như băng dĩ nhiên cũng sẽ lộ ra loại biểu tình. Chán ghét này, thần sắc của lão phu nhân chìm, xem ra, tam tôn nữ này của nàng không biết sự tình trước kia, đây cũng tiết kiệm phiền phức. Lão phu nhân quay đầu nói với Vu Hàn Thiên. Ai, hài tử cũng là đầu óc vừa thanh tỉnh, tướng ra ngươi xem, cổ lửa của Vu Hàn Thiên không phát ra được, tùy ý khoát khoát tay. Trước xem bát hoàng tử còn muốn lăn qua lăn lại thế nào. Ta vào trong cung một chuyến trước phòng trừ, nói, căm tức đi ra cửa. Đại phu nhân nhìn mặt của Vu Sáng Nguyệt cố nén không đuổi theo Vu Hàn Thiên đi ra ngoài. Lão phu nhân vỗ vỗ tay của Vu Sáng Nguyệt nói, thanh tỉnh là tốt rồi, việc này tạm thời như vậy. Để mẫu thân ngươi chọn mấy nha đầu thông minh một chút đưa qua, trong viện ngươi hiện tại chỉ có một người đi. Đại phu nhân nhanh lên chen vào nói. Đúng vậy, Nguyệt Nhi trước tâm tình không ổn định, không thích hợp nhiều người. Không thích hợp nhiều người. Vậy để cho một nha hoàn một kẻ ngu si tự sinh tự diệt. Vu Sáng Nguyệt trừng mắt nhìn sang, nhưng đại phu nhân vẫn không nhìn nàng. Lão phu nhân cũng không truy cứu chuyện này nữa, chỉ là nếu có hàm ý chỉ đầu của Vu Sáng Nguyệt. Sau này gọi thêm vài người qua đó, chiếu cố thật tốt. Gọi đại phu xem cho Nguyệt Nhi, người trong phòng này cũng nhìn ra được lão phu nhân là muốn biết Vu Sáng Nguyệt còn điên không. Đại phu nhân mỉm cười gật đầu, Nhi thức minh bạch, lão phu nhân thở dài. Được ngươi minh bạch là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chậm trễ qua 2 năm nữa gả là được rồi. Doãn thị bên kia hào táng, sau này Nguyệt Nhi cũng về ngươi quản giáo, ngươi tốt nhất dạy một chút lễ tiết cho nàng. Đại phu nhân liên tục gật đầu, một cảm giác ác tâm trí cực từ trong dạ dày của Vu Sáng Nguyệt cuồn cuộn dâng lên, đó là cảm giác so với ở linh đường thấy Vu Tịnh Hoa nôn mửa càng thêm ác tâm. Đây, lão thái thái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân thể này không phải là của tôn nữ nàng sao? Thoạt nhìn hoàn toàn không ke tình cảnh trước của nàng a. Vu Sáng Nguyệt thở sâu, khuyên bản thân nói, có thể là trọng nam khinh nữ đi, người cổ đại đều như vậy, chắc là bình thường. Lão phu nhân híp mắt lại, vấn Vu Sáng Nguyệt, viện kia của ngươi thế nào? Nếu không đổi lớn một chút đi. Không, không cần, Nguyệt Nhi rất thích nơi đó, hơi chút hợp quy tắc một chút thì tốt rồi. Vu Sáng Nguyệt vội vã cự tuyệt nói đùa, nàng không tin Doãn Thu Minh không giấu thứ tốt khác. Được, lão phu nhân xem ra hơi mệt chút khoát tay một cái nói. Vậy được rồi, các ngươi đều trở về đi, ở ta nơi này nhìn chàng trò hay cũng nên tàn. Liễu thị vốn còn muốn nới thêm nói hai câu thảo hảo, bất quá nhìn mặt không phục của Vu Lệ Hương một cái, Liễu thị vẫn là dẫn đầu lôi kéo nữ nhi cáo từ. Vu Sáng Nguyệt cũng học Vu Lệ Hương hành lễ thời gian đi ra, nghe lão phu nhân nói rằng. Tình Tuyết A, ngươi ngồi với ta một chút, Vu Sáng Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, đại phu nhân đúng lúc đáp ứng.